Chiến thần bất bại, chương 3665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến này của hai người họ đã xác định sẽ được ghi vào sách sử. Cũng chắc chắn là một trận sinh tử kinh thiên động địa nhất trong hàng ngàn năm trở lại đây. Vào lúc này, ánh sáng ngập trời, mà ánh mắt Khổng Hữu Đạo tỏa sáng như thần quang, xuyên thấu vạn dặm, toàn bộ Vinh Thành đều run lên ngay khi ông ta phát ra sức mạnh kinh trời. Mặt đất dưới chân mọi người đều rung chuyển, dường như ngay cả núi và sông ở Vinh Thành cách bán kính trăm dặm đều trong bờ vực sụp đổ. Mặc dù chỉ với một ánh mắt, nhưng lại đủ để giết bất cứ ai dưới cảnh giới nhân hoàng. Vào giờ phút này, không những thế hệ trẻ có mặt ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả những thế hệ trước cũng lần lượt thở dài. Tiêu Chính Văn thờ ơ đứng trên khoảng không. Bốn con rồng vây quanh với hơi thở mạnh mẽ, nhắm thẳng núi Vân Hà cách bán kính trăm dặm. Tiêu Chính Văn lúc này giống như một vị thần giáng thế thật sự, không hề bị ảnh hưởng chút nào bởi khí tượng kinh khủng đó. Ánh mắt của hai người họ chạm nhau trong hư không, trong nháy mắt xẹt ra vô số tia lửa, thậm chí ngay cả hư không cũng vỡ tan. Toàn bộ phía trên Vân Sơn nổi lên cơn gió mạnh ngất trời. Sức mạnh kinh khủng lại càng khiến tất cả mọi người đều phải nín thở. Nhiều thế hệ trẻ đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn với ánh mắt sùng bái. Phải biết rằng, người mà anh đối mặt chính là cường giả lâu đời của nhà họ Khổng. Cho đến bây giờ, bọn họ mới hiểu ra lý do tại sao ba chữ Tiêu Chính Văn lại gây chấn động cho toàn bộ Vinh Thành, thậm chí là một nửa Đông Vực. Tại sao nhà họ Bạch, nhà họ Vũ và các thế lực lớn khác lại lần lượt chấn động vì sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn? Đừng nói là thế hệ trẻ, ngay cả thế hệ trước, người có thể giao đấu với Khổng Hữu Đạo cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Giết! Khổng Hữu Đạo gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, cầm lấy thanh kiếm dài trong tay, xuyên thủng bầu trời, một vầng sáng vàng phóng ra, lan tỏa khắp thế giới. Thanh kiếm dài ngay lập tức biến thành một thanh dao trời, dường như có thể cắt thế giới thành hai mảnh chỉ với một nhát kiếm. Khí tức kinh khủng ấy khiến tất cả mọi người đều phải rùng mình. Cậu Tiêu, cẩn thận, đó là một trong những tuyệt kỹ của nhà họ Khổng. Chém thiên kiếm trận, cậu không được đụng vào nó. Lúc này, Vũ Thiên Nghiệp không khỏi ngẩng đầu, hét lên với Tiêu Chính Văn. Tuy rằng địa vị của ông ta ở nhà họ Vũ rất thấp, nhưng dù sao cũng xuất thân từ hoàng tộc, nên vẫn biết khá nhiều về những thế gia lớn nổi tiếng nhất. Đặc biệt là tuyệt kỹ của nhà họ Khổng thì lại càng có tiếng lâu đời ở vùng ngoài lãnh thổ. Vì vậy, Vũ Thiên Nghiệp sợ Tiêu Chính Văn sẽ chịu thua thiệt ở ngay hiệp đầu. Chém trời, trời đất này rộng lớn như vậy, làm sao có thể bị chém bởi một nhát kiếm của ông ta chứ? Tiêu Chính Văn cười nhạo, trong lúc anh giơ tay, một con rồng đỏ rực khổng lồ cũng giống lên theo. Gào, cách chương.